Audio Tràn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 34 của bộ tiểu thuyết tình cảm mang tên Gai Nhọn Hoa Hồng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Tràn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi bước lên xe taxi, Sử Quân Từ cúi thấp đầu, giọng nói cũng cố giả thành một người phụ nữ trung niên để không bị đối phương nhận ra. Cô ta thật không dám tưởng tượng, ngày mai mình lại lên báo với gương mặt xấu xí như mụ phù thủy vậy. Thế thì cô ta thả chết Quách đi còn hơn. Đang mải biết suy nghĩ, Sử Quân Từ thấy có gì đó kỳ lạ. Cô khẽ ngước mắt lên nhìn thì thấy đây hoàn toàn không phải là đường đến khu biệt thự Minh Linh. Cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại không dám tùy tiện manh động. Lẽ nào cô lên nhầm chiếc xe của bọn bắt cóc ư? Sử Quân Tử khẽ động cổ tay, nhẹ nhàng lôi từ trong túi ra chiếc điện thoại, âm thầm nhấn số khẩn cấp. Thế nhưng còn chưa kịp nhấn nút gửi đi, thì xe phanh kít lại. Cổ tay của cô lập tức bị tóm lấy. Sử Quân Tử hoảng hốt kêu lên. Các người muốn làm cái gì? Thả tôi ra! Nhưng với sức lực tiểu thư yếu ớt của Sử Quân Tử, thì làm sao chống lại sức của một người đàn ông chứ? Cô bị mang vào trong quán rượu. Vì chưa từng đến những nơi như thế này, nên Sử Quân Tử càng thêm lo lắng. Cô kịch liệt giãy giụa. Người đàn ông kia không nói một lời nào, cũng chẳng thương hoa tiếc ngọc, dứt khoát ném cô vào bên trong một căn phòng. Sử Quân Tử bị dọa sợ mất mật, khăn che mặt cũng theo đó mà rơi xuống, lộ ra gương mặt bị đỏ bừng. Những sợi tơ máu rõ trên nước da, vùng mũi bắt đầu xuất hiện những nốt mụn đáng sợ. Trong lúc cô lồm cồm bò trên đất, tiếng thét vang vẳng từ đâu khiến cho cô sợ muốn cắn lưỡi. Một đôi giày da xuất hiện trước mặt cô. Hóa ra, đây chính là bí mật của cô. Giọng nói quen thuộc này khiến cho Sử Quân Tử thoáng bình tĩnh trở lại. Lãnh Thiên Phong, anh đang bày cái trò gì vậy hả? Sử Quân Tử có chút tức giận. Cô nhặt lên khăn che, xem như đó là cái khiên bảo vệ. Một tấc cũng không rời. Lãnh Thiên Phong cười nhạt, đặt ly rượu xuống bàn. Hắn biết rõ ai cũng phải có khuyết điểm cả. Một người nhìn tường trường hoàn mỹ không tì vết như Sử Quân Tử lại mắc bệnh về da. Cô cũng lợi hại lắm. Chuyện như thế này mà cũng giấu được bấy lâu nay. Gia đình cô hình như chưa ai biết nhỉ. Lãnh Thiên Phong nhàn hạ đi xung quanh, nhìn Sử Quân Tử đang thẫn thờ ngồi trên sàn đá lạnh như băng. Đôi mắt đờ đẫn, nhìn vào khoảng không trước mắt. Lãnh Thiên Phong tiếp lời. Căn bệnh này chắc vất vả lắm. Khi nãy cô bước vào tôi suýt tưởng người của tôi bắt nhầm người nữa đó. Anh im đi. Sử Quân Tử chịu không nổi, vùng tay muốn cho hắn một cái tát. Nhưng Lãnh Thiên Phong nhanh chóng bắt được cổ tay kia. Trong ánh mắt hắn chỉ có sự chán ghét. Không thôi, đây chính là báo ứng của cô ta. Như cô mà cũng muốn đánh tôi sao? Sử Quân Tử, cô thấy mình được gà vào thiên đường hay địa ngục? Với dung mạo hiện tại, tôi muốn bỏ cô cũng có lý thôi. Lãnh Thiên Phong, anh còn khốn nạn đến mức nào nữa hả? Sử Quân Tử cúi thấp đầu, đôi mắt trong suốt phản chiếu ánh đèn màu lấp loáng. Cô ráng kìm nén không để nước mắt trào ra trước mặt cái tên không biết điều này. Lãnh Thiên Phong cười, nhìn dáng vẻ chật vật của Sử Quân Tử. Thật muốn quay một đoạn clip gửi cho An Hạ Liên đáng yêu của hắn xem để cô hả giận. Khốn nạn sao? Sử Quân Tử, cô học nhiều mà chưa nghe câu tiên trách kỷ, hậu trách nhân hay sao? Lẽ ra hai chúng ta không có bất kỳ hôn lễ, không có quan hệ gì cả. Nếu như không phải là tại cô đâm thọc với hai bên gia đình, nhân lúc An Hạ Liên bị bắt bên nhà Trịnh Vĩ, lợi dụng để gia đình xào xáo, thì sẽ có đám cưới này hay sao? Thì An Hạ Liên sẽ bỏ đi hay sao? Càng nói thì càng tức mà. Nếu như không vì cái con nhỏ gian xào này, thì hiện tại hắn và An Hạ Liên đã sớm có cái đám cưới long trọng, hạnh phúc bên nhau, chứ không phải ngày ngày chìm đắm trong sự mệt mỏi như vậy. Tôi không muốn biết cô có âm mưu gì mà cứ khăng khăng gà vào nhà họ Lãnh. Nhưng cô nên cảm ơn tôi đi. Nếu không có tôi, thì tất cả những hình ảnh hôm nay sẽ bị truyền ra ngoài. Lãnh Thiên Phong ném xuống trước mặt Sử Quân Tử một sấp hình. Nhìn lướt qua là những bức ảnh được trích xuất từ camera của nhà hàng. Sử Quân Tử sợ đến nín thở. Cô không thốt được một lời nào. Tôi cho cô một cơ hội. Hoặc là cô đồng ý ký vào đơn ly hôn. Cầm ảnh ra về. Tôi bảo đảm sẽ không có một tin tức nào xuất hiện hết. hoặc là cô cứ bám dính lấy Lãnh Gia. Ngày hôm nay, những bức ảnh này sẽ được gửi đến tòa soạn và đài truyền hình. Anh đang ép buộc tôi ư? Tại sao tôi phải tin anh chứ? Cô không thể ly hôn ngay lúc này. Kế hoạch phá hoại vẫn chưa tiến hành. Nếu như cô ký vào đơn ly hôn, thì xem như công dã tràng rồi còn đâu. Bất đắc dĩ, Sử Quân Tử dịu giọng thương lượng. Tôi không muốn ly hôn, nhưng nếu như anh muốn qua lại với An Hạ Liên, thì tôi sẽ không cản. Cô không cản sao? Cô cản được sao? Nhưng tôi muốn An Hạ Liên phải là chính thất, phải được cưới hỏi vào cửa đàng hoàng. Cô ấy mới là người tôi muốn chung sống, chứ không phải là cô. Ý của anh là nhất định phải ly hôn với tôi ư? Đúng. Hoặc là tôi sẽ mang những tấm hình này truyền ra ngoài. Sau đó dựa vào gương mặt dọa người này, tôi sẽ đơn phương ly hôn với cô. Cuối cùng thì dù cô lựa chọn như thế nào, thì cô cũng sẽ bị bỏ mà thôi. Dù lựa chọn thế nào thì cô cũng bị bỏ ư? Sử Quân Tử cười tự giễu, nụ cười cay đắng đến đau lòng. Tại sao chứ? Tại sao ông trời lại cho cô mọi thứ rồi lại quăng cô vào một cái gia đình tệ hại như vậy? Đã thế còn để cô mắc phải căn bệnh quái gở này. Đúng, anh nói đúng lắm. Dù lựa chọn như thế nào thì tôi cũng bị bỏ mà thôi. Làm đàn ông thì hay ho lắm sao? Các người còn không bằng một góc của tôi. Lãnh Thiên Phong, tôi nói cho anh biết luôn. Tôi cũng chẳng yêu thương gì cái nhà họ Lãnh chết tiệt kia cả. Chẳng qua tôi muốn mượn Bắc Đế đạp đổ cơ ngơi của lão già Sử Quân Khanh kia mà thôi. Sử Quân Tử chẳng thèm giấu giếm nữa, nói ra hết toàn bộ sự thật. Cô vốn muốn lấy chút quyền hành của Bắc Đế, sau đó lật tẩy việc tham ô của Sử Quân Khanh, thành công để cho ông ta mất hết cơ ngơi. Sau đó cô sẽ tiến hành ly hôn với Lãnh Thiên Phong, cùng với mẹ cô sang Anh để sinh sống. Lãnh Thiên Phong nghe xong thì ngỡ ngàng, không có cách nào hiểu được tại sao Sử Quân Tử nhìn dịu dàng ôn nhu thục nữ như vậy lại có mối thâm thù đại hận với chính cha ruột của mình. Vì để trả thù mà quyết định gả cho một người mình không hề yêu thương, củng cố quyền lực như thế. Sử Quân Tử lau đi vệt nước mắt, cô nghẹn ngào nói ra một câu. Ly hôn thì ly hôn. Dù sao thì tôi ly hôn cũng đủ khiến cho ông ta tức chết rồi. Lão già ấy, mấy năm nay, toàn dằn vặt mẹ tôi chỉ là vì bà ấy không sinh được con trai. Cuối cùng thì cũng nên khiến cho ông ấy đau khổ một chút. Lãnh Thiên Phong càng thêm bất ngờ. Hóa ra Sử Quân Khanh lúc nào cũng đứng trước công chúng, lên án việc phá thai, việc trọng nam khinh nữ, nhưng bản thân lại là một người trọng nam khinh nữ, nghiêm trọng như vậy. Chính điều này đã khiến cho Sử Quân Tử tổn thương nghiêm trọng, lại sinh ra hận thù không thể hóa giải, lại căm ghét đàn ông trên đời này đến thế. Nhìn cô ta vật vã khóc cười, Lãnh Thiên Phong chỉ có thể lắc đầu rời đi. Thật ra thì Sử Quân Tử cũng rất đáng thương. Sử Quân Tử cuối cùng cũng chấp nhận ly hôn, nhưng chỉ hy vọng chuyện ly hôn này sẽ không dùm beng lên. Cô muốn giải quyết nội bộ, nể tình cô ta cũng đáng thương khổ sở. Lãnh Thiên Phong chấp nhận. Sử Quân Khanh nhìn đứa con gái với gương mặt đỏ bừng, những mạch máu nổi dài dưới lớp da tựa như sắp bật máu đến nơi, không còn dung mạo như hoa như ngọc, chỉ có đôi mắt trong veo kia là không thay đổi. Tại sao mày lại thành cái dạng này hả? Sử Quân Khanh sốc đến độ suýt ngất. Đã là một người phụ nữ mà mang dung mạo xấu xí như vậy, nửa đời sau của nó sẽ ra sao đây? Sử Quân Tử mỉm cười. Lần đầu tiên cô dũng cảm như vậy, cô có thể đối diện với chính nhược điểm của mình. Thật ra dù cô xấu hay đẹp thì cũng chẳng thể thay đổi được việc cô chính là Sử Quân Tử, là người ngày đêm vùi đầu ở thư viện để lấy được tấm bằng hạng ưu, để đường đường chính chính bước chân vào con đường thạc sĩ Đại học Kinh tế Luân Đôn. Ai rồi chẳng xấu, chẳng già đi. Tại sao chỉ vì một căn bệnh mà cô phải thậm thụt, lo sợ, đến nỗi nhiều năm nay không dám mở lòng mình như vậy? Cô cũng đâu có giết người, đâu có cướp của đâu. Mắc bệnh về da thì cũng đâu phải là lỗi của cô chứ. Từ lúc lên đại học, trong một lần khám sức khỏe tổng quát ở trường đại học, cô đã được chẩn đoán là mắc bệnh rosacea. Sử Quân Tử hết sức bình tĩnh. Sự bình tĩnh đó càng chọc cho Sử Quân Khanh điên lên. Mày... Tại sao mày không nói cho tao sớm? Còn giấu giếm nữa. Mày muốn phá cái nhà này hả? Chút giận lên cô là chưa đủ. Sử Quân Khanh quay sang Thanh Tuệ, chỉ thẳng vào mặt của bà mà mắng. Tôi đã nói bà rồi, đẻ một đứa con gái chỉ vô tích sự thôi. Năm đó tôi bảo bà phá thai đi, thì bà khăng khăng không chịu, sinh ra cái thứ xấu xí vô tích sự này. Bà mà đẻ cho tôi một đứa con trai thì có phải là khác hay không? giờ còn bị bên nhà họ Lãnh ly hôn nữa. Cái nhà này biết giấu mặt vào đâu đây hả? Các người mở miệng ra, nói thử tôi nghe xem. Bộ câm hết rồi hả? Sử Quân Từ dù đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với mấy lời độc địa của cha mình, nhưng cũng không khỏi có chút đau lòng. Thế nào là vô tích sự? Tại sao là con gái thì lại không giúp được gì cho gia đình chứ? Nếu như Sử Quân Khanh bỏ đi định kiến đó, đối xử với cô ôn nhu hơn, ngọt ngào hơn, bình thường như bao nhiêu gia đình khác, chắc có lẽ cô cũng không hận ông ta đến mức độ đó. Ông thật sự muốn nghe tôi nói hay sao? Trước khi trách móc những người xung quanh, ông nên dành chút thời gian để suy xét lại bản thân mình đi. Tôi thật sự cảm thấy nực cười cho mấy bài phát biểu của ông. Ông nói mấy lời dối trá kia mà không cảm thấy buồn nôn hay sao? Mày... Sử Quân Khanh, điều tôi bất lực nhất chính là phải cắn răng gọi ông một tiếng cha. Những ngày ở Anh, dù tôi mang bệnh nhưng tôi vẫn cảm thấy thoải mái vô cùng. Sử Quân Khanh, bây giờ là thế kỷ 21 rồi, chẳng ai ép hôn kiểu đó nữa cả. Cũng chẳng có ai trọng nam khinh nữ cả. Tao sinh ra mày, nuôi mày khôn lớn, cho mày không thiếu một thứ gì, mà mày lại nói những lời bất nghĩa như vậy ư? Thiếu, tôi vẫn còn thiếu một người cha thương yêu tôi. Ông cho được không? Không gian từ căng thẳng trở nên trùn xuống, chìm vào đớn đau. Thanh Tuệ chỉ lặng im để nước mắt tràn mi. Bà vẫn luôn luôn cố gắng để cho Sử Quân Từ cảm thấy được nhiều tình yêu thương nhất có thể, để bù đắp lại sự lạnh nhạt cùng với nghiêm khắc của chồng mình. Bà cứ nghĩ mình đã làm được, nhưng hóa ra Sử Quân Từ đã sớm ôm lấy những tổn thương, âm thầm cất vào thế giới nội tâm riêng biệt. Đằng sau sự nhu thuận, nghe lời cùng với dịu dàng đó là ngọn lửa phẫn nộ cùng với nỗi căm hận cứ lớn dần theo thời gian. Sử Quân Khanh, ông nói ít lại một chút đi. Mấy lời bội bạc khi nãy tôi đã âm thầm ghi âm lại hết rồi. Chỉ cần một cú click thì ngày mai toàn bộ những người dân sẽ sáng mắt ra. Mấy lời bịp bợm đó ông đừng hòng mà nói tiếp nữa. Cái tát mạnh đến nỗi Sử Quân Từ cũng lảo đảo lùi về phía sau mấy bước. Sử Quân Khanh giận đến đỏ mặt tía tai, nhưng cũng không biết phải làm sao nữa. Chẳng lẽ lại giết nó ư? Thanh Tuệ lao đến nắm lấy tay của Sử Quân Khanh, kịch liệt cầu xin ông ta. Ông ơi, sao ông lại đánh con mình chứ? Đừng đánh nó. Chúng ta đi chữa bệnh là được mà. Ba, nếu như ông chịu ký vào đơn ly hôn của mẹ, thì tôi sẽ xóa đoạn ghi âm này đi. Còn nữa, chúng tôi không muốn có liên hệ gì với ông hết. Tôi sẽ đưa mẹ sang Anh. Mày đang uy hiếp tao ư? Đúng, ông có thể không đồng ý. Nhưng ngày mai, ông có bị cắt chức hay gì gì đó, thì cũng đừng có trách đứa con gái này nhé. Thanh Tuệ mở to mắt, không dám tin. Tại sao Sử Quân Từ lại biết bà từng có ý định ly hôn với Sử Quân Khanh? Thậm chí đến đơn ly hôn, bà cũng đã soạn qua rồi. Thế nhưng bao nhiêu năm nay, vì sợ uy quyền của Sử Quân Khanh, cũng không có dám để cho Sử Quân Tử bị ám ảnh tâm lý, cha mẹ không hạnh phúc, nên chỉ đành tiếp tục nhẫn nhịn. Cuối cùng, Sử Quân Khanh chấp nhận chọn con đường công danh. Ông đồng ý ký vào đơn ly hôn. Trước khi quay đi còn quẳng lại một câu, các người cút ra khỏi cánh cửa này thì đừng có hối hận. Sống trong nhà họ Sử, ông chẳng để cho bọn họ thiệt bao giờ. Tiền bạc chẳng bao giờ thiếu, lúc nào cũng có thể kiêu hãnh ngẩng đầu, vậy mà bọn họ lại muốn rời đi sao? Đúng là không có mắt. Dù gì thì ông cũng đã chán ngán cái sự ngốc nghếch kém cỏi của Thanh Tuệ. Lẽ ra năm đó ông không nên cưới Thanh Tuệ, hoặc già dứt khoát ly hôn với bà ta sớm cho rồi. Đúng là nuôi ong tay áo mà, thế nhưng cũng chẳng sao cả. Chí ít thì ông vẫn giữ được thanh danh. Đợi vài tháng sau tìm một cái cớ công bố việc ly hôn là được rồi. Sử Quân Từ ôm lấy mẹ khẽ nói, mẹ, cùng con đi đến Anh đi, con sẽ chăm sóc cho mẹ. Cuối cùng thì bọn họ cũng có thể thoát khỏi cái địa ngục này rồi. An Hạ Liên nhìn giấy thông báo nhập học, cô mừng đến nhảy cẫng lên, hớn hở thu dọn đồ đạc, rời khỏi khu nhà trọ giá rẻ. Chuẩn bị chuyển sang khu nhà mới, An Hạ Liên muốn phát triển bản thân, không muốn tiếp tục chìm trong chuỗi hận thù đau khổ nữa. Nên đã quyết định thi cao học vào ngành truyền thông của trường Saskatchewan Polytechnic nằm ở thành phố Saskatchewan, vùng đất được ví von là Land of Living Sky, nơi bầu trời nhảy múa của Canada. Cô cũng nhân cơ hội này mà xin ở tại khu học xá của trường. Nhờ giải thưởng biên kịch lần trước mà cô cũng không quá khó khăn khi thi vào cao học. Trước mắt cô chính là một cuộc đời mới, suốt ngày cứ chạy theo Lãnh Thiên Phong, xử lý cái đám con gái lộn xộn xung quanh khiến cho cô cảm thấy như đánh mất bản thân vậy. Nhưng bây giờ thì khác, sau khi trải qua một đoạn tình đầu nhiều trắc trở, bị người ta ghét bỏ vì xuất thân không tốt, An Hạ Liên phải biết yêu thương bản thân nhiều hơn để cho đám người đáng ghét đó sáng mắt ra. Cô gửi mail phản hồi cho nhà trường, lại tình cờ thấy có một email lạ gửi đến. Nhưng mà nội dung email còn khiến cho cô sốc hơn nữa. Đó là văn bản chuyển cổ phần của Bắc Đế cho cô. Nói cách khác là hiện tại cô chính là cổ đông xịn của Bắc Đế hẳn hòi. Động thái này khiến cho An Hạ Liên rất khó chịu. Cái gì đây chứ? Phí chia tay ư? Cô mới cóc cần mấy cái cổ phần vớ vẩn này. Còn định mail đáp trả lại, nhưng chợt nghĩ đến việc có thể đây là chiêu trò để bọn họ tìm cách dây dưa với mình. Vậy nên An Hạ Liên quyết định bơ luôn. Dù sao thì từ đây trở đi cuộc sống của cô không có liên quan gì đến Bắc Đế, Lãnh gia hay là Lãnh Thiên Phong nữa. Trái tim lại thoáng nhói đau, một chút nước mắt suýt trào ra, nhưng cô ngước mắt lên để nước mắt chảy ngược vào trong. Mấy tuần qua cô cố gắng không mua sắm thêm gì nữa, nên lần chuyến đi này vô cùng nhẹ nhàng. An Hạ Liên kéo vali đi trên con đường dẫn đến khu học xá. Cái cảm giác là một tân sinh viên năm nào lại tràn về, những thảm cỏ xanh rì trong khuôn viên hiện ra trước mắt. Cô một tay cầm bản đồ, một tay kéo vali đi theo hướng dẫn. Saskatchewan là một tỉnh bang miền Tây của Canada và là một trong ba tỉnh của bang vùng Prairie. Saskatchewan được phong cho danh hiệu là vựa lúa mì của Canada nhờ các thảo nguyên và các cánh đồng lúa mì bạt ngàn. Đây cũng là một trong những nơi tập trung nhiều khoáng sản nhất của Canada, đặc biệt là dầu mỏ và trữ lượng uranium nhiều nhất thế giới. Địa hình của Saskatchewan hầu như là rất bằng phẳng, chỉ có một số ít các đồi tháp cộng thêm với vị trí nằm sâu trong đất liền nên khí hậu lạnh hơn các tỉnh bang khác. Mùa đông nhiệt độ thường xuống đến âm 50 độ C, tuyết rơi rất dày, gió mạnh và buốt. Lại hay có bão tuyết. Tuyết rơi khẽ trên những vòm cây. Cô chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ màu nâu nhạt, gương mặt trẻ trung cùng với đôi mắt phượng long lanh, thật sự thu hút rất nhiều sinh viên khác. Thoáng nhìn đã biết đây là một du học sinh châu Á với vẻ đẹp rất đặc trưng. An Hạ Liên dừng lại trước cánh cửa số 402, đây chính là phòng ký túc xá của cô. Cô lấy chìa khóa mở cửa bước vào, bên trong là hai chiếc giường. Dưới giường tầng có bàn học, tủ đồ cá nhân, giá sách cùng với rèm tre rất xinh đẹp, có cả nhà vệ sinh cùng với ban công nhỏ trong phòng nữa. Lúc trước khi học đại học trong nước, cô vẫn phải ở nhà họ An. Cái cảm giác nhìn mặt đám người đó thật chẳng dễ chịu chút nào. Nhưng bây giờ thì khác, đây chính là cuộc sống của cô trong 2 năm tới đây. Xin chào. Một câu nói tiếng Anh đặc sệt kiểu châu Á vang lên khiến cho An Hạ Liên quay người lại. Theo quán tính thì cũng mở lời chào. Đứng trước mặt cô là một cô gái ăn mặc rất thời trang, màu sắc cũng đậm nét thiếu nữ, tóc búi củ tỏi đáng yêu, da trắng hồng, mắt không to nhưng lại trong trẻo. Đây chính là cái kiểu nữ sinh thanh thuần, hoạt bát được ưa thích đây mà. Xin chào, em là Cho Ji Hoon, là người Hàn Quốc, rất vui khi được gặp chị. An Hạ Liên cũng bị nụ cười rạng ngời làm cho rung động, nở nụ cười điềm đạm đáp lại lời chào. Hóa ra đây chính là bạn cùng phòng của cô trong thời gian tới. Cho Ji Hoon đến từ Seoul, Hàn Quốc. Theo như lời kể của cô ấy, gia đình cô ấy là cán bộ cấp cao. Nói cách khác, Cho Ji Hoon chính là tiểu thư hàng thật giá thật. An Hạ Liên cũng rất quý mến cô bạn mới này. Đơn giản là vì mỗi lần nhìn thấy cô ấy thì An Hạ Liên có cảm hứng sáng tác dạt dào. Cô rất mê vẻ đẹp tiểu thư nhưng không ủy mị, xinh đẹp giàu có nhưng không kiêu căng ngạo mạn. Ngoại trừ có chút điệu đà và hơi hậu đậu thì còn lại hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Cho Ji Hoon nhỏ hơn cô 2 tuổi, nhưng hai người trò chuyện phù hợp như hai người bạn lâu năm vậy. Cho Ji Hoon đem chiếc giường của cô ấy trang trí không khác chi phòng công chúa, toàn là một màu hồng phấn thôi. Cho Ji Hoon theo học thạc sĩ kinh tế, đừng nghĩ đến việc cô ấy là con nhà giàu thì học hành chành mảng. Cho Ji Hoon đã được 4 trường đại học lớn tại Canada trao học bổng, nhưng cuối cùng thì lại chọn Saskatchewan Polytechnic. Đơn giản là cô ấy thích thành phố Saskatchewan mà thôi. Saskatchewan lạnh muốn chết mà cậu cũng thích ư? Biết thế tôi thả ở lại Vancouver còn hơn. An Hạ Liên vừa nói vừa không tự chủ được mà tiến gần máy sưởi hơn nữa. Lạnh cóng mất thôi. Tôi mới không ở Vancouver đó đâu. Mưa mịt mù đến chán luôn. Với lại Saskatchewan có rất nhiều dân tộc mà. Như vậy thì sẽ không bị kỳ thị nữa nha. Tại cậu không biết đấy thôi. Nạn kỳ thị ở Hàn đáng sợ lắm đó. Cho Ji Hoon thẻ lưỡi ra vẻ mặt sợ hãi. An Hạ Liên cầm ly hồng trà nóng, run run uống một hơi hỏi. ghê đến mức nào chứ? Choi tiểu thư đây mà cũng bị kỳ thị ư? Choi Ji-hun nghe xong thiếu điều nhảy dựng lên. Cô ngay lập tức phản bác lại. Đấy là tài cậu không biết thôi. Ở Hàn, người ta kỳ thị trên từng tiêu chuẩn khác nhau. Xấu, đẹp, giàu, nghèo, giỏi, dở, vân vân và mây mây. Vậy đó, nói chung là khó sống lắm. Vì kiểu gì cũng có người không ưa cậu. An Hạ Liên bị điều bộ đó làm cho chết cười. Suýt chút nữa thì làm đổ cốc trà lên trên giường. Thật ra thì ở trong nước, cô cũng chẳng hơn gì cả. Đi đến đâu cũng có người không ưa mình. Từ đó mới sinh ra cái tính đối đáp gay gắt. Ngược lại, càng khiến cho người ta không phục hơn nữa. Ôi chào, lạnh quá. Bao giờ ký túc mới cho người đến sửa máy sưởi vậy hả? Tóng chết tôi rồi. Nói dứt lời cho Ji-hun chui vào trong chăn bông thật dày, không quên lôi luôn máy sưởi mini theo. An Hạ Liên cũng không chịu nổi, nấp trong chăn vẫn run lên bần bật. Ai mà biết số hai người đen đùi đến vậy cơ chứ? Lại vào trúng cái căn phòng bị hỏng máy sưởi. Thời tiết lạnh giá ở Sakachewan mà không có máy sưởi thì đúng là chẳng khác gì cực hình. Hai người cứ thế bắt đầu cuộc sống của một nghiên cứu sinh nơi xứ người, nương tựa vào nhau, sống qua mùa tuyết tại Sakachewan, kể cho nhau nghe những câu chuyện đời thường, cũng có những cãi vã nho nhỏ, nhưng rồi lại nhanh chóng làm hòa. Thỉnh thoảng cùng nhau đi ăn, cùng khám phá thành phố mới, làm quen với những người bạn mới, dần dần những tổn thương đó cũng lùi xa. An Hạ Liên không hẳn là quên đi tình yêu với Lãnh Thiên Phong, chỉ là cất tình yêu dở dang đó ở một góc trong tim. Đôi lần nhớ lại, vẫn cứ thổn thức, nhưng sự đau đớn cũng dần dần nhạt nhòa đi. Trái với cuộc sống bình yên của An Hạ Liên, Lãnh Thiên Phong bên này quay cuồng với đầu sóng ngọn gió. Cuộc ghi âm của hai cha con nhà họ Sử đã khiến cho dư luận dấy lên tranh cãi. Sử Quân Khanh không ngờ đứa con gái của mình lại thất hứa. Cô thành công đưa Thanh Tuệ sang Anh Quốc, nhưng lại phản bội. Đem đoạn đối thoại đó giao cho truyền thông. Chỉ trong chớp mắt, tất cả thanh danh mỹ miều về nhà họ Sử đều biến mất. Lãnh Thiên Phong cũng nhân cơ hội này mà tặng cho lão già đấy một vé lên cục cảnh sát điều tra việc tham ô của ông ta. Đang yên đang lành tự dưng mất đi đứa con dâu hoàn mỹ đã đành. Này đến cộng sự là Sử Quân Khanh cũng lao đao. Lãnh Minh Thành không tức mới là lạ đó. Đã thế, Lâm Minh Nguyệt ương bướng chẳng chịu quay về, cứ ở miết bên nhà họ Lâm, mặc cho ông này nỉ mãi không thôi. Điều này làm cho Lãnh Minh Thành vô cùng mệt mỏi. Hôm nay là lần thứ N Lãnh Minh Thành đến nhà họ Lâm, nhưng Lâm Minh Nguyệt vẫn cứ khăng khăng không chịu gặp ông. Hết cách, Lãnh Minh Thành chỉ còn cách đem sự nghiệp của Lãnh Thiên Phong ra để uy hiếp. Nếu như em không quay về, anh sẽ đem tiền đồ của Lãnh Thiên Phong toàn bộ hủy đi. Lâm Minh Nguyệt đã thề rằng bản thân không được quay lại cái nơi này nữa, nhưng rồi vẫn yếu lòng. Đặc biệt là khi nghe Lãnh Thiên Phong sẽ mất đi toàn bộ, thì bà nhịn không nổi nữa. Từ trên lầu gấp gáp chạy xuống. Lãnh Minh Thành, tại sao ông cứ nhất mực ép tôi chứ? Hơn 30 năm rồi, ông buông tha tôi không được hay sao? Dù sao thì chúng ta cũng chẳng có tình cảm gì sâu đậm cả. Ông lấy tôi chẳng qua vì bốn chữ môn đăng hộ đối mà thôi. Lãnh Minh Thành, tôi thật sự mệt mỏi lắm. Ai nói với bà là tôi không có tình cảm chứ? Ai nói là tôi vì gia sản mới lấy bà hả? Lãnh Minh Thành thật ra không giỏi nói mấy cái lời đường mật. Có những tình cảm, ông đã không bộc lộ ra. Nào ngờ lại trở thành cái gai hiểu lầm ghi sâu vào lòng của Lâm Minh Nguyệt như vậy. Lần này khi Lâm Minh Nguyệt thật sự bỏ đi thì Lãnh Minh Thành mới cảm thấy hoang mang, lập tức đuổi theo. Sau một hồi dây dưa, Lâm Minh Nguyệt cũng quyết định trở về. Trong lòng có chút không cam tâm tình nguyện, suốt ngày chỉ biết uy hiếp bà thôi. Tại sao lúc trước bà lại mù quáng đi theo ông ta cơ chứ? Nhưng không sao, bà đã đem toàn bộ cổ phần của mình chuyển sang tên của An Hạ Liên. Ông ta có muốn uy hiếp bà thì cũng không được. Bà làm vậy cũng muốn xin lỗi An Hạ Liên một tiếng. Bởi suy cho cùng, người chịu tổn thương nhất chính là cô ấy. Giờ phút này, bà cũng không biết An Hạ Liên đang ở nơi nào nữa. Nhưng bà lờ mờ đoán được, rất có thể An Hạ Liên đã đi sang nước ngoài rồi, nên Lãnh Thiên Phong mới không thể tìm được cô ấy. Chuyện của hai đứa nhỏ khiến bà đau đầu không thôi. Chuyện của tụi nhỏ, em cũng đừng nghĩ tới nữa. Sử Quân Tử kia cũng ly hôn rồi. Đợi một thời gian nữa, khi mọi chuyện qua đi thì chúng ta lại tính tiếp. Còn tính toán cái gì nữa? Chúng ta đều đã có tuổi cả rồi, ông nên để cho con cái tự do quyết định cuộc sống của mình đi. Con cái tự có phúc phần của nó. Lâm Minh Nguyệt thề đây là lần cuối cùng bà khuyên nhủ ông chồng cứng đầu cứng cổ của mình. Lãnh Minh Thành nghe xong nhưng không có đáp lại, dõi mắt nhìn ra phong cảnh bên ngoài. Lãnh Thiên Phong vẫn đang bận rộn thì nghe Cang báo lại rằng mẹ của hắn đã làm thủ tục chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của bà có được sang cho An Hạ Liên. Đây có thể xem là động thái đã chấp nhận An Hạ Liên của bà. Thế nhưng Đến tận bây giờ, An Hạ Liên vẫn không thèm để lại lời nhắn cho bất kỳ ai. Đến cả chị Mộc Linh thân thiết, cùng với Mạc Thủy Anh kia, An Hạ Liên cũng không có nói gì cả. Cô cứ thế mà rời đi không lời từ biệt. Phải thất vọng ra sao, An Hạ Liên mới quyết định như thế chứ? Lãnh Thiên Phong nhìn ngắm tấm ảnh mà hắn gìn giữ như bảo vật kia, trong lòng chỉ toàn là đau đớn. Hắn muốn nói với cô rằng, khi đó Lãnh Minh Thành đem tính mạng của cô ra uy hiếp, rằng nếu như hắn dám cùng cô tiến vào lễ đường, ông ta sẽ đem lễ đường đó nhuộm đỏ bằng máu của An Hạ Liên. Thế nhưng, nếu như hắn chịu cưới Sư Quân Tử, ông ấy sẽ cho An Hạ Liên một con đường sống. Lãnh Minh Thành cẩn thận cài cắm người của mình vào tư gia của Trịnh Vĩ. Chỉ cần một phát súng thôi, An Hạ Liên và hắn sẽ lập tức âm dương cách biệt. Bất đắc dĩ, Lãnh Thiên Phong chỉ đành cắn răng làm một con cờ, chờ thời cơ để lật đổ Lãnh Minh Thành. Không phủ nhận rằng trong tay của Lãnh Minh Thành cùng với đồng minh của ông ta có khá khá cổ phần của Bắc Đế, còn hắn thì lại ngu ngốc như vậy. Tuy bây giờ đã ly hôn với Sử Quân Tử, nhưng chưa chắc sau này Lãnh Minh Thành sẽ không giở trò ép buộc hắn một lần nữa. Vậy nên ngay khi khôi phục lại quyền lực, việc đầu tiên Lãnh Thiên Phong muốn thực hiện chính là thu lại cổ phần. Sử Quân Tử giữ đúng lời hứa, khi hắn giúp cô ta trả thù Sử Quân Khanh thành công, cô ta sẽ dẫn mẹ sang Anh Quốc, không bao giờ quay lại nơi này nữa. Đồng thời số cổ phần mà Lãnh Minh Thành đưa cho, Sử Quân Tử cũng quyết định trả lại cho Lãnh Thiên Phong. Vậy nên hiện tại số cổ phần của hắn và Lãnh Minh Thành là ngang nhau. Đương nhiên phần quyết định nằm trong tay An Hạ Liên. Nhưng An Hạ Liên đang ở đâu chứ? Vô lý, chẳng lẽ tìm một người mà khó như vậy sao? Vấn đề là An Hạ Liên đã dùng tên giả để mua lại vé tàu, mà chuyến tàu đó có tận 4 trạm dừng. Trả hết các khách sạn của 4 trạm đó lại chẳng thấy ai tên là An Hạ Liên đặt phòng cả. Chết tiệt, IQ của cô ấy cao như thế ư, còn nghĩ ra được mấy cái trò này. Cô ta tưởng mình đóng phim điệp viên sao? Phải nói mỗi lần An Hạ Liên bỏ đi là mỗi lần Lãnh Thiên Phong vô cùng đau đầu. Có phải óc biên kịch của An Hạ Liên quá tốt rồi hay không? Tại sao lần nào cô bỏ đi cũng đều khiến cho hắn phải hao tâm tổn sức tìm lại cô như vậy? Càng, Mạc Thủy Anh không nói gì sao? Càng lắc đầu, Mạc Thủy Anh cũng rất lo lắng, nhưng mọi cách đều không thể liên lạc được với An Hạ Liên. Xem ra lần này, An Hạ Liên đã quyết tâm thoát khỏi Lãnh Tổng rồi. Tôi không tin cô ấy có thể trốn được cả đời này. Nhưng Càng không nghĩ như vậy. Hắn lại có cảm giác cả đời này Lãnh Thiên Phong cũng không thể tìm được An Hạ Liên nữa. Rất có thể An Hạ Liên đã đi ra nước ngoài rồi. Và tồi tệ hơn là đường xuất ngoại của cô lại bị kẻ khác động tay động chân. Nên đến bây giờ đây, họ vẫn chẳng thể tìm được An Hạ Liên. Xem ra con đường theo đuổi bạn gái của Lãnh Tổng vẫn còn rất xa xôi. Cho Ji-hun trở về ký túc xá, ném ba lô lên bàn, leo lên giường nằm kêu than. Trời ơi, tôi mệt mỏi quá đi. Lại kêu gào cái gì nữa vậy, cho tiểu thư. An Hạ Liên rời mắt khỏi màn hình máy tính, mỉm cười nhìn cho Ji-hun vật vờ nằm trong chăn. Cho Ji-hun được hỏi, lập tức than vãn liên tục. Cậu có biết là tôi mệt mỏi như thế nào không? Cả ngày cứ chạy tới chạy lui trong thư viện đã mệt lắm rồi. Cái đám con trai kia suốt ngày đeo đuổi xin số điện thoại, phiền ghê cơ. An Hạ Liên cười phá lên. Đó là tại vì cậu xinh đẹp như hoa nên đám con trai đó mới thích cậu đấy chứ. Người ta yêu mến thôi mà, không được dỗi như vậy đâu nhé. Nào ngờ câu tiếp theo của Cho Ji-hun làm cho An Hạ Liên suýt té ngửa. Ai nói là bọn họ xin số điện thoại của tôi chứ? Người ta theo đuổi tôi để xin số điện thoại của cậu đấy. Cái gì cơ? An Hạ Liên còn tưởng mình nghe nhầm nữa. Sao lại thành bọn họ theo đuổi cô vậy chứ? Bọn họ có mắt hay không vậy? Cho Ji-hun xinh đẹp trẻ trung, lại con nhà giàu chính tông mà không thích, lại theo đuổi cô làm gì chứ? Cậu có nhớ lần trước cậu bị rơi thẻ học sinh hay không? An Hạ Liên gật đầu. Lần trước, cô cùng với Cho Ji-hun đi dạo quanh trường, đã ngơ ngơ ngáo ngáo đánh rơi thẻ học sinh. Sau đó đi thêm mấy vòng vẫn không tìm được thẻ học sinh, chỉ có thể lên văn phòng làm lại thẻ mới. Lúc đó thẻ học sinh của cô đã được một học sinh khác trong trường nhặt được. Chính là tấm hình xuất sắc kia đã khiến cô nổi tiếng trên trang của trường. Chỉ trong phút chốc, thông tin tên tuổi, quê quán cùng với ngành học của cô đã bị lan truyền khắp nơi. Và lây đến người bạn chung phòng Cho Ji-hun cũng bị lôi vào cuộc chiến tranh giành mỹ nhân này. Trời ơi, chuyện vậy mà cũng xảy ra được sao? An Hạ Liên ngỡ ngàng, vì một tấm thẻ sinh viên thôi mà rắc rối đến thế ư. Chúc mừng cậu, hot girl ảnh thẻ. Thôi thôi thôi, đừng có nói mấy cái kiểu hot girl gì gì đó, nghe ghê quá. Có trách thì trách tại sao cậu xinh đẹp như thế. Tôi là con gái mà còn mê mẩn say nắm đây này. Cho Ji-hun đùa dài, nhào tới sờ soạng khắp người của cô khiến cho An Hạ Liên bị nhột cười khúc khích. Cậu biến thái hả? Tránh ra đi. Đang lúc hai người đùa giỡn khi thế thì cửa phòng bị gõ ba cái. An Hạ Liên chủ động bước ra nhưng không thấy người mà chỉ thấy một gói quà được đặt trước cửa. Cho Ji-hun đương nhiên là không thể bỏ qua vụ hóng hớt này được. Cô không giấu được sự ngưỡng mộ trong ánh mắt. Chào ôi, An Hạ Liên, cậu bắt đầu có người hâm mộ rồi đấy. Thôi nào, này, cậu tuyệt đối không được hé ra chút thông tin gì của tôi đâu đấy nhé. An Hạ Liên cảnh cáo cho Ji-hun, không thể phủ nhận. Sau mối tình với Lãnh Thiên Phong, cô ít nhiều đã e ngại chuyện yêu đương. Hiện tại, cô chỉ muốn chuyên tâm học tập, tìm lại nguồn cảm hứng đã mất, chinh phục tấm bằng cao học chuyên ngành truyền thông và tận hưởng cuộc sống học đường mà cô bỏ lỡ. Lãnh Thiên Phong bước ra khỏi phòng tắm, tâm trạng nặng trĩu không nở nổi một nụ cười. Bởi điều mà hắn lo lắng thật sự đã diễn ra, Lãnh Minh Thành đang lăm le tìm cho hắn một cô vợ môn đăng hộ đối. Nhưng lần này, Lãnh Minh Thành lại ở thế yếu hơn, đó là vì số cổ phần của hai người đang bằng nhau. Lãnh Minh Thành càng tức tối vì Lâm Minh Nguyệt đã sớm chuyển số cổ phần trong tay cho An Hạ Liên, mà An Hạ Liên thì biến đâu mất dạng, như bốc hơi khỏi cõi đời vậy. Điện thoại reo lên, đầu dây bên kia là giọng nói gấp gáp của Cang. Lãnh Tổng, đã tìm được tin tức của An Hạ Liên rồi. Sau này nếu như có ai hỏi hắn thế nào là tái sinh, hắn sẽ đáp lại bằng khoảnh khắc này. Ngay khi mọi thứ đều rơi vào tăm tối nhất, ngay khi mọi nỗ lực đều không thể cứu vãn được sai lầm trong quá khứ, hắn cảm thấy mệt mỏi với tất cả và hoài nghi liệu khi đó hắn có phải đã đưa ra quyết định quá vội vàng rồi hay không, thì tin tức này chính là chiếc phao cứu sinh của hắn. Lãnh Thiên Phong mơ hồ nhìn thấy An Hạ Liên đang đứng trước mặt hắn, nở nụ cười vừa ôn nhu vừa mê hoặc nói rằng, Thiên Phong, em về rồi đây. Lãnh Thiên Phong thoáng nhớ lại cái lau nước mắt vội vã, ánh nhìn tha thiết của cô trên chuyến tàu đêm hôm đó. Đôi mắt mỹ nhân kia không nên rơi lệ mà chỉ nên long lanh ngước nhìn người thương. Hắn rất ít khi nhìn thấy An Hạ Liên khóc. Người ta nói nước mắt là vũ khí bí mật của phụ nữ, nhưng An Hạ Liên lại không thích rơi nước mắt. Trái lại, cô ấy chỉ thích quật cường khiêu khích, xù lông lên để bảo vệ tôn nghiêm của bản thân. Nhưng mỗi khi cô bật khóc, trái tim hắn đau đến tê liệt. Cái ngày hắn nhìn thấy Sư Quân Tử bước vào lễ đường, chưa bao giờ hắn ước bản thân mình nằm mơ đến như vậy. Đây là cơn ác mộng, có đúng không? Hắn có chút trốn tránh, không dám nghĩ đến An Hạ Liên sẽ đau lòng đến độ nào khi nhìn thấy cảnh này. Nhưng thà rằng để cô đau lòng còn hơn là để cô chết đi. Càng đưa đến trước mặt hắn một bức ảnh. Bên trong là hình chụp một chiếc thẻ sinh viên. Thảo nào hắn tìm mãi mà chẳng nghe thấy tung tích gì. Hóa ra An Hạ Liên đã chạy đến Sakachiwan để học cao học rồi. Lãnh Thiên Phong bất giác nhìn nụ cười xinh đẹp trên ảnh thẻ đến ngây người. Trái tim đang thổn thức vì nhung nhớ người thương. Chiếc ảnh thẻ này đang làm mưa làm gió trên mấy diễn đàn. Ai cũng nói An Hạ Liên là mỹ nữ ảnh thẻ hết. Nếu không nhờ chiếc ảnh thẻ này thì có lẽ chúng ta sẽ không thể tìm được An Hạ Liên đâu. Mỹ nữ ảnh thẻ sao? Lãnh Thiên Phong vẫn có chút xa lạ với cái danh xưng này. Hắn đưa mắt nhìn lại chiếc ảnh thẻ đó. Đôi mắt phượng ẩn chứa sự quyến rũ và chút bí hiểm, lạnh lùng. Ánh nhìn trong suốt ôn nhu lẫn sự buồn thương man mác. Nụ cười mỉm nhẹ nhàng, thanh tao. Cô không trang điểm đậm, sắc bén như bình thường, mà trang điểm rất nhẹ nhàng, nửa thuần khiết, nửa mê hoặc, khiến cho người ta nhìn thấy mà nhớ mãi không quên. Đây chính là nhan sắc đã khiến cho hắn rơi vào lưới tình 3 năm về trước. Lãnh Thiên Phong nhìn thông tin trên thẻ sinh viên, nhanh chóng nắm bắt được tình hình. Lãnh Tổng, bây giờ phải làm sao đây? Cứ tưởng sau chuỗi hồi ức đen tối kia, Canada là nơi An Hạ Liên không muốn quay lại nhất. Nào ngờ An Hạ Liên lại lập tức chạy sang Canada. Còn quyết định táo bạo thi cao học ở đó luôn. Không hổ danh là người phụ nữ lọt vào mắt xanh của Lãnh Tổng mà. Có thể mạnh mẽ đối mặt như vậy, không phải là ai cũng có thể làm được. Còn sao chăng gì nữa, lập tức thu xếp đi Sakachiwan ngay lập tức. Nhưng còn chuyện công ty, nếu cha tôi đã thích Bắc Đế tới vậy thì cứ để cho ông ta tự lo liệu lấy. Giờ hắn phải đi tìm lại cô vợ hụt của mình, không dư hơi để nghĩ tới 3 cái chuyện tranh giành công ty nữa. Đời này, hắn chỉ có thể chung sống hạnh phúc với An Hạ Liên, chỉ có thể yêu một mình cô ấy mà thôi. Càng nén tiếng thở dài, An Hạ Liên đó thật sự lợi hại, có thể khiến cho Lãnh Tổng trong ngày nhất quyết đòi đến Sakachiwan. Nhưng đến ông trời cũng muốn thử thách hắn, vì Sakachiwan có bão tuyết nên Lãnh Thiên Phong không thể đến được, chỉ có thể chờ đến khi thời tiết thuận lợi hơn. Mạc Thủy Anh khi nghe Cang thuật lại việc này, liền không giấu được nụ cười hả hê. Đáng đời anh ta, lúc trước làm An Hạ Liên đau khổ, đến ông trời cũng chẳng muốn giúp anh ta nữa. Em không nên nói vậy, Tình huống lúc đó là bất đắc dĩ thôi. Lãnh tổng cũng dằn vặt suốt ngày, không có khi nào là yên lòng cả. Thế An Hạ Liên thì yên lòng sao? Cô ấy phải đau buồn như thế nào mới quyết định quay lại Canada chứ? Em thấy đáng ra anh không nên nói cho tên bạc tình ấy nghe tung tích của An Hạ Liên, cứ để cô ấy có một cuộc sống yên lành chẳng tốt hơn hay sao? Càng im lặng, hắn không hiểu nổi suy nghĩ của người phụ nữ nữa. Không đuổi theo thì bảo bạc tình đê tiện, đuổi theo rồi thì lại muốn bỏ đi quá khứ, làm lại cuộc đời mới. Cũng may Mạc Thủy Anh tuy miệng lưỡi hiểm ác nhưng tâm tư lại rất đỗi đơn thuần. Chỉ nghĩ bằng đầu gối thôi cũng biết cô ấy sẽ làm gì tiếp theo, nên càng không quá lo lắng việc Mạc Thủy Anh giận dỗi chạy biến mất tâm như An Hạ Liên kia. Sắp tới hắn phải cùng với lãnh tổng đến Sakachewan để giúp lãnh tổng đuổi theo cô bạn gái này. Có vẻ sẽ mất một khoảng thời gian kha khá mới quay trở về được. Càng ôm lấy thân thể mảnh mai của Mạc Thủy Anh, không ngừng dặn dò. Em nhớ là phải ăn cơm đúng lúc, ngủ đúng giờ, nhớ chưa? Vâng, cần thứ gì hay là thích ăn gì thì trực tiếp nói với dì Thi. Bà ấy sẽ làm cho em, nhớ chưa? Đừng có suốt ngày chạy sang bên nhà ngoại, cãi nhau với cha nữa, nhớ chưa? Vâng, hắn cứ luôn miệng dặn dò cô từng tí một, thoáng cái đã đến khuya. Càng thấy nói gì Mạc Thủy Anh cũng ngoan ngoãn đáp ứng. Tâm tình bỗng thả lỏng một nửa. Mạc Thủy Anh một chút buồn ngủ cũng không có. Cô ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt anh tuấn của Càng. Còn chưa ngắm kỹ, đã bị đôi môi hắn bao trùm lấy. Hai người hôn nhau nồng nhiệt. Hơi thở của đối phương quyến luyến nơi chóp mũi, làn da chạm vào nhau thân mật. Mạc Thủy Anh vòng tay ôm lấy Càng, tựa đầu vào bờ vai rắn chắc kia, chìm đắm trong hạnh phúc. Cả buổi tối như vậy, hai người chỉ ôm chặt lấy nhau. Mạc Thủy Anh bị cái ôm dịu dàng ấm áp đó du vào giấc ngủ êm đềm. Cái ôm này khiến cho cô an tâm hẳn đi. Dù cho ngoài kia có bao nhiêu bão giông thì Càng vẫn sẽ không bao giờ rời bỏ cô. Có người nguyện ý yêu thương và che chở mình, cuộc đời như vậy cũng coi như là viên mãn. Cô cũng thật tâm hy vọng An Hạ Liên có thể tìm được cho mình một người đàn ông chân thành như thế. An Hạ Liên ở lại thư viện ghi chép lại thật kỹ lưỡng, mãi đến hơn 6 giờ tối mới chịu thu dọn ra về. Choi Ji-hun đã hẹn cô về ký túc xá cùng nhau nấu món Hàn, nên An Hạ Liên tranh thủ học cho xong mới đứng lên đi về. Nào ngờ vừa mới bước ra đến cửa thì một nam sinh chợt nhảy ra, dọa cô suýt hét toáng lên. An, mình thích cậu. Nam sinh đó trực tiếp đưa ra trước mặt cô hộp quà xinh xắn. An Hạ Liên liếc mắt nhìn một cái, nói câu từ chối rồi đi thẳng. Quá mệt mỏi. Nhưng cậu nam sinh đó đâu có chịu từ bỏ dễ dàng như vậy. Cậu ấy tức tốc đuổi theo, kiên trì theo đuổi nữ thần trong lòng. An Hạ Liên đi bên trái, hắn cũng đi bên trái. Cô rẽ phải, hắn cũng theo bên phải. Rồi mặc cho cô đi nhanh hay đi chậm, thì hắn ta cũng đi theo. Cuối cùng chịu không nổi nữa, An Hạ Liên quay sang hét lớn. Cậu gì kia, đừng có đi theo tôi nữa, tôi kết hôn rồi. Vừa dứt lời thì lập tức cắm đầu bỏ chạy chối chết về phía khu học xá. Ờ, sao cậu về sớm thế? Choi Ji-hun tròn mắt nhìn An Hạ Liên đang tựa cửa thở hồng hộc. Chẳng hiểu cô ấy bị ma đuổi hay chó đuổi mà chạy ghê thế. An Hạ Liên lấy lại bình tĩnh, đối mặt với ánh mắt hoài nghi của Choi Ji-hun từ từ giải thích. Còn không phải, tại chiếc ảnh thẻ chết tiệt kia sao? Tôi bị một thằng nhóc nam sinh đuổi đến tận đây luôn. Tôi đã nói với hắn tôi kết hôn rồi mà hắn thì vẫn cứ bám như keo dính chuột vậy. Choi Ji-hun cười phá lên, tiếp tục quay sang pha nước sốt. Ôi, bao cô gái ngoài kia mơ ước được nam sinh đeo bám đó nha. Thôi thôi thôi, ai thích thì đi lấy đi, tôi không mưu cầu đâu. Nhưng mà An Hạ Liên, cậu có bạn trai rồi sao? An Hạ Liên thoáng cầm nín, cô không biết phải trả lời như thế nào cho phải. Đã từng sao, có phải nghe rất đáng thương không? Sao thế, chẳng lẽ cậu thật sự đã kết hôn ư? Choi Ji-hun che miệng có chút giật mình. Cũng có khả năng lắm, An Hạ Liên tuổi cũng không còn nhỏ nữa, nhan sắc cũng hơn người, lấy chồng rồi thì cũng chẳng có gì là lạ cả. Cậu đừng có nói linh tinh, tôi vẫn chưa có chồng con gì đâu. Thật ư? Mà cậu đừng có nói với tôi là chưa yêu ai đấy, tôi không tin đâu. An Hạ Liên bước ra ban công, lấy vào mấy cái khăn tắm, lại tình cờ nhìn thấy ở dưới lầu, ngay chỗ những khóm cỏ, có một bóng người quen thuộc. Khu học xá lên đèn lung linh trong màn đêm tuyết phủ. Người đàn ông đó có dáng dấp rất quen, nhưng chiếc ô to đã che khuất gương mặt, khiến cô nửa tin nửa ngờ. Sao lại giống như vậy chứ? Trong một chốc nhìn thấy bóng dáng đó, An Hạ Liên không tự chủ được mà nhớ đến Lãnh Thiên Phong. Cô bất giác đứng lặng nhìn người đàn ông đó, người mà cô chôn chặt trong tim, chưa một lần dám mở lời tâm sự với ai. Sao vậy, Hạ Liên? Bộ lại có fan theo đuổi cậu về tới đây sao? Tiếng của Choi Ji-hun kéo tâm trí của cô quay về hiện thực. An Hạ Liên gạt phăng đi cái suy nghĩ lung tung vớ vẩn của mình. Làm sao Lãnh Thiên Phong lại xuất hiện ở nơi này được cơ chứ? Hiện tại, Sakachewan đang có bão tuyết. Các đường bay đều bị hoãn lại. Bên cạnh đó, Lãnh Thiên Phong cũng vừa mới kết hôn với Sử Quân Tử. Không có lý nào lại chạy đến cái nơi này để làm gì. Chắc là cô nhớ thương nhiều quá nên mắt nhìn có vấn đề rồi. An Hạ Liên trở vào phòng, khép cửa lại, che rèm lại, cố giữ cho trái tim nhộn nhịp của mình bình tĩnh lại. Choi Si-hun vẫn không nhận ra sự khác thường của An Hạ Liên. Cô hào hứng giới thiệu đồ ăn Hàn Quốc. Trời lạnh như thế này, ăn món cay là thích nhất. An Hạ Liên ăn nhưng không có nói gì cả. Tâm tư đều trôi dạt lên người của người đàn ông khi nãy. Cô muốn xác minh lại một lần nữa. Lập tức đứng lên, tìm cớ chạy ra ban công. Hình như khi nãy tôi đã làm rớt đồ rồi. Cô nhanh như cắt mở cửa ban công ra, nhưng không thấy bóng dáng người đàn ông đó đâu nữa. An Hạ Liên có chút thở dài thất vọng. Đến chính bản thân mình cũng không hiểu rõ nữa. Vừa có chút mong chờ người đó là hắn, cũng vừa không hy vọng hắn lại xuất hiện quấy rầy chút bình yên hiếm hoi của cô. Hạ Liên, không sao chứ? Đã tìm thấy đồ chưa? À, tôi tìm thấy rồi. Lãnh Thiên Phong cảm thấy rất hổ thẹn. Hổ thẹn rằng bản thân làm sai lại không dám đối mặt. Đáng lẽ ra hắn nên tiến lên ôm lấy cô, nói lời xin lỗi, chứ không phải là cụp ô trốn tránh như bây giờ. Nhưng hắn không dám. Hắn nhìn thấy bóng dáng cô xinh đẹp nhưng lại có chút gầy đi, tóc cũng dài hơn, đôi mắt trong trẻo kia cũng buồn hơn xưa. Trời tuyết lạnh như thế cũng không lạnh bằng tim hắn bây giờ. Khi nghe nói các đường bay đều bị hoãn lại do Sakachewan đang bão tuyết, Lãnh Thiên Phong không chờ được, kiên quyết dùng máy bay tư nhân để đi đến Sakachewan. Làm sao thì em mới có thể tha thứ cho anh đây? An Hạ Liên mở mắt thao láo nhìn lên trần nhà, nhìn đồng hồ chỉ 3 giờ sáng, thế nhưng cô không có cách nào ngủ được. Trong đầu chỉ luẩn quẩn những kỷ niệm đẹp đẽ trước đây với Lãnh Thiên Phong. Cuối cùng nhịn không được, dòng nước mắt lặng lẽ trào ra từ khóe mắt. Cô yêu hắn, quá đỗi yêu hắn, đến mức không có cách nào giả vờ như chưa từng yêu thương Lãnh Thiên Phong. Cái ngày hắn cùng Sứ Quân Tử kết hôn, một nửa linh hồn cô như vỡ tan. Cô đau đớn như thế, còn hắn thì lại chìm trong hạnh phúc. Sao cô lại tin vào những hứa hẹn hão huyền kia để rồi bản thân từ chuốc lấy đau thương chứ? Đáng hận là bản thân vẫn cứ nhớ mãi không quên. Cho dù cô đã trốn đến Sakachewan, nhưng trái tim thì vẫn vương vấn lại tại thành phố đó. Nhớ nhung đến người đàn ông đã bao đêm ôm lấy cô, thủ thì bên tai những lời ước hẹn. Càng nhớ đến An Hạ Liên không có cách nào nén được nước mắt. Một nửa gối đã ướt đẫm từ bao giờ. Cô cắn chặt môi để giữ cho bản thân không nấc lên một tiếng, tránh đánh thức cho Ji-hun đang say giấc ở giường bên cạnh. An Hạ Liên chằn chọc mãi không ngủ được. Cô thức dậy, khoác áo bông thật dày, rồi cầm ô đi dạo quanh khu học xá. Trời tuyết rất lớn, ở Vancouver cũng không thấy được tuyết lớn như vậy. An Hạ Liên không biết bản thân rốt cuộc là ăn trúng bùa mê thuốc lú gì mà chỉ vì một bóng hình hao hao giống Lãnh Thiên Phong mà lại mất ăn mất ngủ như vậy. An Hạ Liên, mày đúng là không có tiền đồ gì hết. Mới thế thôi mà đã ngây người ra cả đêm rồi. Đúng là thất bại. Thất bại gì vậy? Một giọng nói quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu. An Hạ Liên cả người cứng đơ, tự dối lòng mình không ngước mắt lên nhìn. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Em tính cúi đầu đến bao giờ nữa hả? Anh... tại sao anh lại ở đây? Hóa ra không phải là mơ, bởi trước mắt cô là Lãnh Thiên Phong đang cầm chiếc ô quen thuộc, dáng người cao lớn, dùng ánh mắt ôn nhu, ngập tràn yêu thương mà nhìn cô. Tại sao lại không phải là anh chứ? Anh... Vô số câu từ mắc kẹt lại ở trong cổ họng, An Hạ Liên lúng túng không biết nên nói như thế nào. Cô cũng không rõ bản thân là đang vui hay đang buồn nữa. Lãnh Thiên Phong tiến đến, đưa bàn tay giá lạnh chạm lên đôi má của cô. Cái lạnh giá truyền đến càng khiến cho cô tin tưởng cô không nằm mơ, không vì quá nhớ thương mà nảy sinh ảo giác. Anh... mới nói một chữ, nước mắt không nhịn được mà tuôn trào như suối. Nhìn An Hạ Liên khóc thương tâm, Lãnh Thiên Phong thấy lòng mình như thắt lại, đau đớn đến nỗi không thể thở được. Đừng khóc, Hạ Liên. Hắn muốn tiến lên ôm lấy cô gái mà mình vẫn luôn luôn tơ tưởng, nhớ nhung hàng đêm. Nhưng ngay sau đó, An Hạ Liên vùng chạy đi. Lãnh Thiên Phong bị phản ứng của cô làm cho bất ngờ, nhất thời không kịp phản ứng lại. Chỉ có thể nhìn cô bỏ đi một mạch về phòng. Đến tư cách đuổi theo hắn cũng không có. An Hạ Liên bỏ đi một mạch như thế là không muốn tha thứ cho hắn ư. An Hạ Liên sập cửa thật mạnh, như muốn bản thân cũng thức tỉnh khỏi cơn u mê này. Hắn ta là kẻ phản bội, hắn ta đã có vợ rồi, không muốn là một đứa tiểu tam. Thế nhưng tại sao cô lại khóc thảm như vậy trước mặt hắn cơ chứ? Tại sao đã bỏ rơi cô mà lại đến nơi này, nhất quyết muốn bước chân vào thế giới của cô vậy chứ? An Hạ Liên nhịn không nổi, khóc òa lên, đánh thức cả Cho Ji Hun. Cô ấy lồm cồm bỏ dậy, bật đèn lên, dương đôi mắt còn ngái ngủ nhìn An Hạ Liên. Trời đất, cậu không sao chứ? Sao nửa đêm không ngủ lại còn chạy đi đâu thế này? Cả người toàn là tuyết thôi. Nhìn An Hạ Liên áo bông dày cộm vẫn còn vương từng mảnh tuyết. Cô ấy co người ngồi trong góc khóc dấm dứt mãi không thôi. Cho Ji Hun vội vã đưa cho An Hạ Liên một ly hồng trà nóng, liên tục vuốt ve an ủi, mặc cho bản thân cô cũng chưa rõ rốt cuộc An Hạ Liên đã gặp phải chuyện gì. Thật lâu sau đó, An Hạ Liên mới có thể lấy lại bình tĩnh, uống một hớp nước ấm. Cho Ji Hun không giấu được lo lắng. Rốt cuộc là cậu bị làm sao vậy? Lại nửa đêm ra ngoài, còn khóc đến thảm như vậy nữa. Không sao, tôi gặp ác mộng thôi. Cuối cùng thì An Hạ Liên vẫn lựa chọn chôn giấu bí mật này. Lẽ nào lại nói với Cho Ji Hun rằng người yêu cũ của cô chạy đến nơi này, nói với cô mấy lời tha thiết, nhìn cô ướt át trong khi hắn ta mới kết hôn hơn một tháng sao? Cô không làm được. Cô từng khinh miệt những kẻ làm tiểu tam, bởi chính những kẻ đó luôn luôn chen chân vào gia đình hạnh phúc, khiến cho những đứa trẻ phải trưởng thành trong một gia đình đổ vỡ. Vậy nên cô nhất định phải tỉnh táo, phải thoát khỏi mối tình duyên nghiệt ngã này. Tuyệt đối không được sa ngã nữa. Tên Lãnh Thiên Phong đáng chết, đã có vợ rồi mà còn dám ve vãn cô. Bộ hắn ta muốn cô suốt đời mang tiếng là hồ ly tinh hay sao? Chết tiệt, lúc trước là cô có mắt như mù nên mới đi yêu thích người như hắn. An Hạ Liên, ngu một lần là đã quá đủ rồi. Sau đó Lãnh Thiên Phong cũng không có xuất hiện nữa. Nếu không có Cho Ji Hun kè kè bên cạnh hỏi về chuyện đêm đó, An Hạ Liên sẽ tưởng rằng đó là bản thân đang nằm mơ. Tại sao Lãnh Thiên Phong luôn luôn có thể dễ dàng khuấy động tâm tư của cô như thế? Mà hắn ta không chịu ở yên bên cạnh cô vợ mới cưới đi, còn chạy đến nơi này níu kéo tình cũ. Đúng là đàn ông, không tin tưởng được ai cả. An Hạ Liên đến phòng dịch vụ để in bản thảo. Giáo sư Rap có vẻ rất hài lòng với sự tiến bộ trong kịch bản của cô, nhưng đề tài của cô vẫn luôn luôn xoay quanh mấy cái chuyện yêu đương. Đó là điểm mà giáo sư Rap không thích cho lắm. Thế giới này chắc hẳn còn có chuyện quan trọng hơn yêu đương chứ. An Hạ Liên nghe câu hỏi của giáo sư Rap mà ngẩn cả người, bởi vì hầu hết các biên kịch trong nước luôn luôn được yêu cầu phải lồng ghép một câu chuyện yêu đương. Đó như thể là một gia vị không thể thiếu. Nhiều năm viết các loại kịch bản về tình yêu đã thật sự hạn chế khả năng sáng tạo của cô. Thành ra bây giờ nếu như không viết chủ đề tình cảm, An Hạ Liên nhất thời băn khoăn, không biết nên viết cái gì nữa. Em cứ từ từ suy nghĩ, tôi tin tưởng em có thể nghĩ ra được đâu mới là điều quan trọng. Câu nói của giáo sư Rap vang vẳng bên tai. An Hạ Liên ôm cốc cà phê nóng, băn khoăn, không biết phải làm sao. Thứ gì quan trọng hơn tình yêu đây? Cô thể là chính bản thân cũng không nghĩ ra được cái gì có thể thu hút người xem mấy chuyện yêu đương. Ma ư, không được. Cô cũng sợ ma nữa. Hận thù sao? Không được. Quá tiêu cực và thiếu năng lượng. Tình cảm gia đình sao cũng không được nốt. Chủ đề này đối với cô rất khó khai thác, bởi cơ bản là cô chưa từng có một gia đình hạnh phúc đúng nghĩa. Thấy An Hạ Liên băn khoăn mãi, Cho Ji Hun đã gợi ý. Hay cậu cứ viết đề tài kinh dị, trinh thám đi. Chủ đề đó luôn luôn có sự thu hút rất đặc trưng. An Hạ Liên không thèm suy nghĩ, đã lập tức từ chối. Không được, tôi không có ý định viết về kinh dị, vì tôi sợ ma lắm. Mà trên đời này liệu có ma không? Cho Ji Hun không hề nản chí trước câu trả lời phũ phàng của An Hạ Liên. Cô tiếp tục thuyết phục. Đừng sợ, mấy con ma đều là sinh vật của trí tưởng tượng mà thôi. Chủ yếu là cậu phải viết làm sao cho người ta tin là có ma cơ. Cậu nói dễ hiểu hơn một chút không được sao? Tôi thấy giáo sư Rap chưa kết hôn nên ông ta mới bài xích chủ đề tình yêu như vậy. Thật ra người phương Tây luôn luôn quan niệm còn nhiều thứ thú vị, cuốn hút hơn chuyện yêu đương, hận thù, tiêu tam nhiều. Còn dân châu Á bọn mình thì lại thích mấy cái kiểu kịch bản như vậy. An Hạ Liên gật gù, thấy cũng có lý. Nhưng bảo cô xem phim ma để tìm cảm hứng thì cô không làm được. Cho Ji Hun thấy vẻ chết nhát của An Hạ Liên, nhịn không được mà nói. Sao cậu nhát thế? Làm biên kịch là phải dấn thân, dấn thân. Sao mà giọng điệu của Cho Ji Hun lại giống với giáo sư Rap thế chứ? Tôi thấy cậu nên đổi ngành đi. Sang đây mà học biên kịch cùng với tôi. Cậu nhất định sẽ thành bảo vật của giáo sư Rap đó. Thôi thôi thôi, tôi xin tôi xin, tôi không có hứng thú với mấy chuyện văn chương lai láng đâu. Nhưng mà, An Hạ Liên, nếu như cậu thật sự cần trải nghiệm, tôi có cơ hội cho cậu đây. An Hạ Liên nhìn cho Ji-hun với ánh mắt khó hiểu. Cơ hội sao? Trải nghiệm là có ý gì cơ chứ? Căn nhà số 9 tại Sakachewan là một căn biệt thự bí ẩn. Cho Ji-hun vừa đến đã nghe phong thanh tin đồn về căn biệt thự số 9 là nơi bị ma ám. Cô đã sớm muốn thử thách bản thân, tìm hiểu bí ẩn trong căn biệt thự kia, nhưng mãi chưa có cơ hội. Thế nên nhân dịp này, cô muốn cùng An Hạ Liên khám phá nơi đó. Cho Ji-hun thuyết phục, đến gãy cả lưỡi, An Hạ Liên mới chịu đi cùng. Thật ra là bởi vì giáo sư Rap yêu cầu nếu như An Hạ Liên không chịu đổi đề tài, thì ông ta sẽ không chấp nhận bài báo cáo tiếp theo của cô. Bình tĩnh nào, trên đời này thì làm gì có ma cò gì đâu chứ. An Hạ Liên vỗ vỗ ngực tự trấn an bản thân. Còn chưa kịp bình tĩnh thì vai đã bị ai đó vỗ một cái, khiến cô giật bắn mình. Ôi, ma, ma! Ma cò gì chứ, tôi đây mà. Cậu lâu quá, tôi chờ cậu sắp chết cóng đến nơi luôn. Căn biệt thự vẫn còn đèn sáng trong sân vườn, nhưng những căn phòng thì vẫn tối om om. Tuyết phủ trắng những ngọn cây, mái hiên đọng tuyết hóa thành từng giọt nước nhiễu xuống không ngừng. Càng đến gần thì An Hạ Liên càng mơ hồ cảm thấy nơi này âm khí quá đáng sợ. Cô khẽ níu tay của cho Ji-hun, nói như van lơn. Ji-hun, hay bọn mình về đi. Tôi tìm chủ đề lung tung nào khác nộp cho thầy Rap là được mà. Nhưng cho Ji-hun thì có tính tò mò rất lớn. Cô không cam tâm từ bỏ ngang như vậy, nên nhất quyết kéo An Hạ Liên đi vào bên trong. Cánh cổng dì xét đã sớm không thể mở ra được. Hai người chỉ có thể trèo tường vào bên trong. An Hạ Liên chỉ cần 3 bước là leo được vào trong, nhưng cho Ji-hun thì lại vô cùng chật vật. Cuối cùng thì hai cô gái cũng tiến vào căn nhà. Tiếng cửa hoen gì khiến cho An Hạ Liên sờn gai óc. Mỗi lần nghe thấy, cô bám chặt lấy cánh tay của cho Ji-hun, nửa tấc cũng không rời. Hai người men theo ánh đèn pin yếu ớt kia mà đi từng bước nhỏ. An Hạ Liên nhìn thấy trên tường loang lổ những vết bẩn xanh xanh đỏ đỏ như rêu như máu. Mấy bức tranh trên tường lâu ngày không có ai chùi, đóng bụi dày một mảng, đến độ cô không thể nào nhìn ra được nội dung của bức tranh đó là gì nữa. Cho Ji-hun bắt đầu hào hứng kể về câu chuyện được đồn thổi trong ngôi nhà này. An Hạ Liên mới nghe đến độ bà vợ bị sát nhân giết chết thì liền chịu không nổi nữa, cắt ngang câu chuyện. Thôi, đừng có kể nữa, nghe rợn hết cả người. Nãy giờ chúng ta đi lòng vòng đủ rồi, giờ về thôi. Cảm hứng đâu không thấy, chỉ thấy khi đi vào cái nơi này, An Hạ Liên càng quyết tâm không viết về chủ đề kinh dị nữa. Cô thà trở về bịa ra cái câu chuyện gia đình ấm áp, yêu thương còn hơn. Chiếc đèn pin yếu ớt đột nhiên tắt vụt, An Hạ Liên theo phản xạ hét toáng lên. Cho Ji-hun không sợ hãi mà chỉ cau mày. Ờ, đêm qua cậu không sạc pin ư? Tôi có sạc đâu. Cô còn tưởng cho Ji-hun đang nói đùa nữa cơ. Thôi, không sao, chúng ta về đi. An Hạ Liên cảm động, thiếu điều rơi nước mắt, vội vàng gật đầu lia lịa. Tiếng bước chân đều đều vang lên. An Hạ Liên bất chợt cảm thấy bớt sợ hơn hẳn. Có lẽ ma thật sự chỉ có trong phim ảnh, là sản phẩm của trí tưởng tượng mà thôi. An Hạ Liên cười nhạt nói với cho Ji-hun. Ji-hun, tự dưng tôi cảm thấy không sợ nữa. Tôi bắt đầu thấy rằng thế giới này không có ma rồi đấy. Nhưng đáp lại cô là sự im lặng đến đáng sợ. An Hạ Liên chợt thấy có gì đó không đúng lắm. Cho Ji-hun. Vẫn không có ai trả lời, chỉ có tiếng vang vọng của cô. An Hạ Liên bắt đầu tái mặt. Cô cố gắng cao giọng gọi thêm mấy lần, nhưng cho Ji-hun đã không tiếng động mà biến đi đâu mất. An Hạ Liên không giấu được hoang mang trong mắt. Lẽ nào từ nãy đến giờ là cô đang mộng du sao? Vốn dĩ cho Ji-hun không hề cùng cô đến căn nhà số 9 sao? Tiếng gió đập vào cửa kính, tranh treo trên tường lắc lắc mấy cái rồi rơi xuống. An Hạ Liên sợ hãi, hét lên rồi cắm đầu bò chạy. Cô chạy thục mạng, không dám ngừng lại nửa bước. Đến khi ngước mắt lên thì càng thêm tá hỏa, chẳng biết bản thân đã chạy đến đâu. An Hạ Liên ngồi thụp xuống, nước mắt ngắn, nước mắt dài vì sợ. Cho Ji-hun, cậu đang ở đâu vậy? Sợ đến vậy ư? Tiếng cười vang lên bên tai. An Hạ Liên ngước mắt nhìn, có chút không dám tin. Lãnh Thiên Phong xuất hiện ở nơi này. Còn chưa kịp mở miệng hỏi thì Lãnh Thiên Phong đã đưa đến trước mặt cô một chiếc hộp đỏ. An Hạ Liên, tha thứ cho anh nhé. Tha thứ sao? Hắn đang muốn chơi đùa cô có đúng không? Cứ thích bất thình lình xuất hiện trong đời cô, nói những lời đường mật khiến cô chăn trở mãi. An Hạ Liên lau nước mắt, đứng dậy bỏ đi. Nhưng Lãnh Thiên Phong lại giữ chặt tay cô. Hạ Liên, đừng đi mà. Anh buông tôi ra xem, níu níu keo keo cái gì chứ hả? Nhìn thấy hắn, cô còn sợ hơn là thấy quỷ nữa. Mỗi lần gặp hắn, An Hạ Liên vừa thẹn, vừa tức, cũng vừa đau lòng, chẳng dễ chịu chút nào cả. An Hạ Liên, em tính cả đời này không tha thứ cho anh sao? Rốt cuộc, anh phải làm sao thì em mới chịu tha thứ đây? Tôi không bao giờ tha thứ cho anh, cả đời này cũng không. An Hạ Liên kiên quyết bỏ đi, trong lòng ngàn vạn lần van xin Lãnh Thiên Phong đừng níu kéo cô thêm nữa. Cô sẽ lại không tự chủ được mà ngã vào sự dịu dàng ôn nhu chân thành kia. Cái cảm giác giả dối kia, cô không muốn tiếp tục đối mặt rồi rước lấy nhục nhã nữa. Lãnh Thiên Phong xài hai bước chặn cô lại, ôm chầm lấy cô. Anh chỉ yêu một mình em thôi, hãy tin anh mà. Những lời lừa gạt này, anh đi mà nói với cô gái khác đi. Đừng có làm phiền cuộc sống của tôi nữa. Lãnh Thiên Phong, tôi xin anh, chúng ta đều có cuộc sống riêng của mình. Anh giữ tự tôn của anh, tôi giữ bình yên của tôi, được không? Hai mắt của cô ngấn lệ, ươn ướt nhìn hắn. Cô chỉ cầu xin sự bình yên thôi, khó khăn đến vậy sao? Anh là có nỗi khổ. Nỗi khổ sao? Tôi không quan tâm, anh có là tổng tài hay thiếu gia gì đó hay không? Tôi cũng đã sẵn sàng để cùng anh vượt qua khó khăn đó. Tôi tin tưởng anh như vậy, còn anh thì sao chứ? Anh cùng với cô ấy đi vào lễ đường hạnh phúc lắm có đúng không? Anh cùng với cô ấy tuyên bố trong hôn lễ của Mạc Thủy Anh, hạnh phúc lắm có đúng không? Hạnh phúc như vậy thì anh yên ổn sống tiếp đi, cớ sao lại chạy đến đây tìm tôi để làm gì hả? Lãnh Thiên Phong nhất thời không biết nói sao cho phải, hắn quả thật đã làm tổn thương quá nhiều. An Hạ Liên cương quyết rời đi, Lãnh Thiên Phong chậm rãi lên tiếng, anh ly hôn rồi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 34 của bộ tiểu thuyết tình cảm mang tên Gai Nhọn Hoa Hồng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.